Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, gõ Bùi Nguyên Hiện. Sương Văn lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Nói khẽ, chủ quân kế này hẳn không có hướng Tần Thần Hầu lộ ra a. Tiêu Cửu Tư khẽ lắc đầu, thở dài nói, vốn là muốn cùng tiểu sư đệ bàn bạc một phen. Bất quá, chấm ngoặc kép, Sương Văn gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù Tần Thần Hầu cùng chủ quân giao hảo, nhưng là dù sao cũng là xuất thân Tần thị nhất tộc, là thế gia đại phiệt một thành viên, chủ quân vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Cửu Tư yên lặng gật đầu, liền liền mấy vị khác thần nhân vậy là ngầm thừa nhận im lặng. Tần Đình những năm gần đây cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo, mà lại làm người bình dị gần gũi. Đối Tiêu Cung tất cả mọi người là cùng vẻ mặt duyệt sắc. Bọn hắn những này tâm phúc cũng là đối Tần Đình vô cùng có hảo cảm. Bây giờ Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu liên minh, cải biến thần giới thế lực cách cục, lại là cũng muốn giấu giếm Tần Thần Hầu. Lúc ở giữa, trong lòng mọi người đều là có mấy phần phức tạp. Mà tại khác một tòa đại điện bên trong, Bùi Nguyên hiện ngay tại hướng về Tần Đình hồi báo cái gì. Tần Đình thản nhiên nói, tin tức đã là truyền ra ngoài. Buồn cùng cung kính nói, hồi quân hầu, Tiêu Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc phát sinh xung đột một chuyện, còn có Tiêu Cửu Tư cố ý thành lập tán tu liên minh một chuyện đều là đã phát tán ra. Bây giờ Cực Linh Thành những điều kia thần giới đại thế lực cao tầng đều đã là biết được tin tức này. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, không có lộ ra chân ngựa a. Bùi Nguyên hiện cung kính nói, quân hầu yên tâm, không có lộ ra chân ngựa. Tin tức này là ta thuê Cực Linh giới bản địa một cái tu sĩ đi truyền bá. Cái kia tu sĩ đã bị ta thân thủ xử lý. Tần Đình gật đầu, nhìn xem Bùi Nguyên hiện, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ ý cười. Cái này Bùi Nguyên hiện, nguyên bản vẫn là một cái lòng ôm chí lớn tuổi trẻ cường giả, bây giờ cũng thay đổi thành một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Quả nhiên là gần son thì đỏ a. Tần Đình nhìn xem Bùi Nguyên hiện, bỗng nhiên cười nói, Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, đối thần giới tán tu cũng là một chuyện tốt. Ức vạn tán tu từ đây không cần bị người ức hiếp. Người cũng là tán tu xuất thân, bây giờ ta tính toán Tiêu Cửu Tư, trong lòng ngươi liền không có ý tưởng gì. Bùi Nguyên hiện nghe vậy, trong lòng kinh hãi, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, phù phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, thuộc hạ tuy là tán tu nhưng là nhận được quân hầu coi trọng, vào Tần Thần Hầu phủ, cùng lúc trước thời gian là cách biệt một trời, quân hầu ơn chi ngộ thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Thân, một ngày là quân hầu gia tướng, cả đời là quân hầu gia tướng, thuộc hạ đối quân hầu tuyệt không hài lòng. Quân hầu minh giám a. Bùi Nguyên hiện trong lòng kinh hoàng đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy. Hắn cũng coi như đi theo Tần Đình đã lâu, biết mình vị này chủ quân tính cách thủ đoạn, trời sinh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Nếu là Tần Đình không tín nhiệm nữa tự mình, chỉ sợ tự mình sau một khắc liền sẽ thành một bộ xương khô. Mà lại Tần Đình đợi tự mình cũng coi như không tệ. Tự mình bây giờ tại thần giới địa vị cũng coi là không tệ. Tần Đình ân uy tịnh thi phía dưới, Bùi Nguyên hiện đối Tần Đình có thể nói là trung thành cảnh cảnh, không dám chút nào có cái gì hài lòng. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, cẩn thận nhìn Bùi Nguyên hiện một lát, sau một hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha. Tự mình đứng dậy đem Bùi Nguyên hiện đỡ lên, ôn hòa nói, Nguyên hiện không cần như thế kinh hoàng, bản hầu vừa mới bất quá là nói giỡn mà thôi, ngươi là bản hầu đắc lực nhất tâm phúc, ta tự nhiên là đối ngươi cực kỳ yên tâm, nếu là đem ngươi dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, ngược lại là bản hầu không phải. Trong lòng thật dài tô khẩu khí, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, là thuộc hạ đạo tâm bất ổn, trách không được quân hầu. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, việc này ngươi làm không tệ, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bùi Nguyên hiện lúc này mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hướng về Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính cáo lui. Nhìn xem Bùi Nguyên hiện rời đi thần sắc, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, nguyên bản tính toán Tiêu Cửu Tư làm việc. Tần Đình cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng là muốn vận dụng vô số nhân lực. Bùi Nguyên hiện cũng không thể không nhường hắn cảm kích, tham dự vào. Cho nên Tần Đình cũng là hảo hảo gõ một phen Bùi Nguyên hiện. Nhường trong lòng của hắn đối với mình càng thêm e ngại. Một vị ân sủng thuộc hạ, sẽ chỉ làm thuộc hạ mất đi lòng kính sợ. Phạm thượng, cho nên muốn ân uy tịnh thi. Đây mới là ngự hạ chi thuật. Mà lại Tần Đình cũng không tin Bùi Nguyên hiện sẽ vì không thể làm chung tán tu mà phản bội tự mình. Dù sao Bùi Nguyên hiện hiện tại cái địa vị này, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn Bùi Nguyên hiện cũng chia đến rõ ràng. Tần Đình trên mặt hốt nhiên mà hiện lên vẻ tươi cười. Bây giờ thần giới tất cả đại thế gia đại phiệt đều là biết được Tiêu Cửu Tư dự định. Chỉ sợ Tiêu Cửu Tư cũng là gây nên tất cả đại thế lực sát cơ. Lần này Hoàng Lăng chuyến đi, chắc hẳn sẽ rất thú vị đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.